Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 536, tự chịu diệt vong. Nhanh nhất chương mới nhất, đối mặt to lớn song trưởng chồng chất công kích, những người khác đều rác đến trong mắt bọn họ Lưu Phù Phong. Chỉ là một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ chết chắc rồi mọi người trong ký ức Lưu Phù Phong. Có điều là có chút thải phượng huyết thống thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Huống chi lúc trước ở bơi vì con gái Lưu Tuyết oánh cướp đạo trường thì đối mặt Lâm Diên Quật đều chẳng mạnh đến đâu có thể vừa không lâu. Lâm Diên Quật tuy nói không phải là bị Tần Cưu thả ra lời nói hùng hồn một quyền đánh giết. Nhưng ba quyền đem Lâm Diên Quật có thể đem đánh giết. Liền có thể nhìn ra Tần Cưu mạnh mẽ liền thánh thai cảnh trung kỳ Tần Cưu. Vẫn là đang chủ động công kích hả? Đều bị vô sinh đạo quân đơn trưởng ung dung đánh bay. Đến thoi thóp mức độ song trưởng chồng chất khói đen bàn tay. Chớp mắt đã tới, mơ hồ có xẹt qua hư không uy thế trong mắt mọi người Lưu Phù Phong. Khó mà tin nổi không có tránh né bình tĩnh đứng tại chỗ. Chậm rãi một quyền đập ra, một màu xanh quyền ảnh bay ra, đi sau mà đến trước cùng song trưởng chồng chất khói đen bàn tay va đồng thời. Chồng chất khói đen bàn tay như giấy giống như vậy, trực tiếp sụp đổ, hóa thành ác liệt cuồng phong, cương phong khuấy động, chỗ đi qua cát bay đá chạy màu xanh quyền ảnh đánh tan chồng chất khói đen bàn tay sau. Không trở ngại chút nào. Khí thế bàng bạc đập về phía màu đen bố y thi thể, ha. Thằng nhãi ranh rối gạt người quá người. Bản tọa long du chỗ nước cạn, màu đen bố y thi thể vừa kinh vừa sợ hét lớn một thân. Ở những người khác ánh mắt khiếp sợ trong, màu đỏ tím khô quắt thi thể. Dường như thổi phồng giống như hóa thân cự nhân màu đen bố y trong nháy mắt biến thành bột mịn. Khô quắt màu đỏ tím thân thể. Nhưng hóa thành non nửa vách đá cao, nghiễm nhiên một quái vật khổng lồ người bình thường ở tại trước mặt. Còn không bằng một đầu ngón tay, màu xanh quyền ảnh tuy rằng to lớn, nhưng cũng không đủ cự nhân non nửa to nhỏ ở những người khác chấn động hoàng thời khác. Màu xanh quyền ảnh đánh vào cự nhân ngực vị trí, trực tiếp xuyên thủng mà qua, đem vốn là có rộng ba trượng khe hở vách đá. Đập ra một đại lỗ thủng, ánh mặt trời chói mắt soi sáng đi vào bên ngoài trời xanh mây trắng. Bầu trời trong trẻo, trên đất thanh sơn vội vã, đồng cỏ oanh phi, nhàn nhạt linh khí chen chúc đi vào những người khác đột nhiên. Có một loại từ đen kịt đến ánh bình minh cảm giác. Tân sinh hy vọng, tự nhiên mà sinh ra. Tâm tình đều không khỏi tốt hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy Thương Tùng giống như kiên cường chạm đứng ở đó, uy thế dường như biển rộng giống như sâu không lường được Lưu Phù Phong. Tô Tử Lệnh trong lòng xuất hiện lần nữa mù mịt cùng lo lắng, thực sự là Lưu Phù Phong mạnh mẽ. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, liền vô sinh đạo quân đều không phải là đối thủ, vậy cũng là vô sinh đạo quân. Chân tiên tam cảnh, chí ít là cốc thần cảnh nhân vật, coi như là còn lại một đạo tàn hồn, có thể xấu chết lạc đà so với mã lớn, từ ung dung đem Tần Cưu đánh bay liền có thể nhìn ra. Bây giờ lại bị Lưu Phù Phong một quyền đánh nổ, hóa thân khô quắt màu đỏ tím thân thể, đã hóa thành lượng lớn hắc tử bột phấn theo gió tung bay, muốn nói hai tên tuần sát tiên sứ. Sầm Viễn, Tư Vô Thắng, Tô Tử Lệnh, cùng với Liễu Tam Cô sáu người này, trong lòng là khó có thể tin cùng chấn động hoàng cực điểm. Đem Lưu Phù Phong xem là thánh thai cảnh hậu kỳ giống như tồn tại như vậy, còn lại Thu Như Mộng. Chính là một mặt lạnh lùng, chỉ là trong mắt hơi hơi kinh ngạc cho tới bị thương nặng nhất. Coi trọng nhất Tần Cưu. Vốn đang ở loạng choạng rời xa lan tràn tới vô hình màn ánh sáng có thể nhìn thấy trong mắt hắn. Lưu Phù Phong, dĩ nhiên một quyền, liền đem vô sinh đạo quân cho tiêu diệt sau Tần Cưu vừa kinh vừa sợ. Còn mang một ít giận dữ và xấu hổ, vốn là miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, nằm trên đất thoi thóp, rất nhanh bị vô hình màn ánh sáng nuốt chửng, hóa thành một đám mưa máu. Cùng Lâm Diên quật cái chết gần như Tô Tử Lệnh chờ năm tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Tâm tình khó có thể bình phục, vốn là âm thầm dùng các loại thủ đoạn ổn định thương thế. Lần thứ hai tái phát, những người này cũng không có nghỉ ngơi. Ngồi chờ chết, từ khi sau khi bị thương, ngay ở nghĩ khôi phục thương thế, tận lực chạy đi nhưng trong mắt bọn họ Lưu Phù Phong. Tuy rằng đem vô sinh đạo quân tên ma đầu này tiêu diệt sau, bọn họ cũng không có cảm thấy an tâm, ngươi là dịch thần. Tô Tử Lệnh thần thức quét qua, bỗng nhiên phát hiện, vách núi lỗ thủng ở ngoài có chút pháp bảo mảnh vỡ, hắn một chút liền nhận ra. Đó là trước kia Khải Nguyên Thương hội phó hội chủ Lưu Thanh bản mệnh pháp bảo mộc cương ấn. Không khỏi kinh kêu thành tiếng, dịch thần luận thân thể mạnh mẽ đó là ở tần cưu bên trên. Luận gần người công kích, tần cưu thúc ngựa không kịp, nhưng là luận quyền ảnh này tấn công từ xa. Dịch thần quyền ảnh cũng phải so với tần cưu lợi hại, nhưng lợi hại không đi nơi nào. Muốn đối phó vô sinh đạo quân bám thân màu đen bố y thi thể, đó là còn thiếu rất nhiều, bởi vậy. Dịch thần vừa nãy chỉ là dùng toàn nhân ái che giấu tai mắt người. Trên thực tế nhưng là đem mộc cương ấn nhưng đi ra ngoài. Màu đen bố y thi thể mới sẽ bị lập tức tạp xuyên. Có thể mộc cương ấn bản thân đồng dạng bị hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hắn thực sự là Khải Nguyên Thương hội cái kia dịch thần. Cùng Âm Huyền Tiên Tử giao hảo dịch thần, Thiên Hà Tiên Cung bốn người đều nhìn khí thế không thể đỡ Lưu Phù Phong. Hắn thoáng vừa nghĩ, vẫn đúng là phát hiện không ít dị thường hiện tại kết hợp lên. Trước mắt Phù Phong là giả, hắn là dịch thần. Liễu Tam cô biến sắc, nàng nhưng là đến truy sát dịch thần. Kết quả đang ở trước mắt, còn lợi hại như vậy. Nàng thần sắc phức tạp cùng cảnh giác nhìn bên cạnh Thu Như Mộng. Lưu Phù Phong là giả. Cái kia Thu Như Mộng vậy khẳng định cũng không phải thật. Lúc trước hành động của hai người liền phi thường quái lạ, ha ha. Thân thể của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ, nên cùng năm đó Thái Hư Tiên Đỉnh có quan hệ đi. Thực sự là không nghĩ tới, trận chiến ngày hôm nay, nhưng là biến đổi bất ngờ, vô sinh đạo quân âm thanh âm vang lên. Ở những người khác hoảng loạn thời điểm, phiêu rơi trên mặt đất hắc tử bột phấn trong, có xám trắng bột phấn hiện lên, cuối cùng ở những người khác trong ánh mắt kinh hãi, hội tụ thành một quyển màu xám trắng chất liệu đá cự thư, Thánh Linh Bảo Điển. Dịch thần hỉ yêu nửa nọ nửa kia nhìn chất liệu đá cự thư. Hỉ chính là rốt cục tìm Thánh Linh Bảo Điển liền trước mắt. Yêu chính là mặt trên vết rạn nứt trải rộng, lại như là cái sắp vỡ vụn bình sứ, tựa hồ chỉ cần thổi một hơi liền vỡ vụn ra đến. Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại tuyệt không là ngươi vốn là mục. Vô sinh đạo quân âm thanh truyền đến, lộ ra kiêng kỵ cùng thăm dò, ha ha, tại hạ băng hoàng cung chế độ công nhân nô lệ, cùng bị ngươi đoạt xác cái kia bần nông là đồng môn. Lưu Phù Phong trên người hắc mang lưu truyền, rất sắp biến thành toàn thân áo đen chế độ công nhân nô lệ. Khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, thánh thai cảnh trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, dịch thần là chế độ công nhân nô lệ. Vậy ngươi là quý phi? Những người khác đều sờn cả tóc gáy nhìn cái gọi là Thu Như Mộng đối mặt ánh mắt của mọi người. Thu Như Mộng không hề bị lay động, liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Chỉ là nhìn phía xa hiện lên ở giữa không trung chất liệu đá cự thư, chế độ công nhân nô lệ. Ngươi vì cái người chết, muốn cùng bản tọa là địch? Vô sinh đạo quân kinh ngạc nói, đương nhiên không phải. Ta là tới giết người đoạt bảo, mục đích là vì trong tay ngươi Thánh Linh Bảo Điển. Bởi vì ta cũng là độc tu, dịch thần rất là thản nhiên, đã như vậy, bản tọa không lời nào để nói. Bản tọa đồng dạng xem lên thân thể của ngươi, ngươi muốn Thánh Linh Bảo Điển, bản tọa hiện tại tự mình truyền cho ngươi, có dám tiếp? Vô Sinh đạo quân không chần chừ nữa, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, khẩu khí thật là lớn. Nhưng ta không cần ngươi truyền thủ, ta tự mình tới nắm. Dịch Thần khoát tay, mặt trên hắc mang hiện lên, có bản lĩnh liền đến nắm. Nếu nói mình là độc tu, có dám dùng độc công thủ đoạn tới bắt? Vô Sinh đạo quân trong giọng nói lộ ra kiêng kỵ, muốn dùng phép khích tướng, lẽ nào ta không thấy được? Nhưng ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu, mặc dù ngươi gạch nồi dấu lớn, nhanh nhất chương mới nhất, trước kia là thần tiên giống như độc tu, có thể hiện tại cũng là lạc mao phượng hoàng không bằng kê. Ta dùng độc công như thường giết ngươi, Dịch Thần ngạo nghễ nói. Có điều nhưng cảm nhận được sau lưng có một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn tới, nếu muốn thánh linh bảo điển, cầm. Vô Sinh đạo quân tàn hồn từ chất liệu đá cự thư trong độn ra, trôi nổi ở giữa không trung. Chất liệu đá cự thư khói đen cuồn cuộn, như một con mãnh thú hướng về Dịch Thần đập tới. Đột nhiên chất liệu đá cự thư từ trung gian mở ra, trong chớp mắt liền đem Dịch Thần thu nhận đi vào. Dịch Thần cảm giác xuất hiện lần nữa ở to lớn chất liệu đá cự thư trên, chu vi đen kịt sâu thẳm một mảnh. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được các loại kịch độc mà hội tụ mà tới, hóa thành các loại vô hình công kích những người khác. Nhìn thấy tình hình nhưng là chất liệu đá cự sách vở tới là đập về phía Dịch Thần. Nhưng tê đột nhiên một teleport liền đem Dịch Thần cho đoạt tiến vào bên trong thung lũng. Lượng lớn khói đen mãnh liệt mà tới, hình thành một tuyệt đại màu đen cái phếu, hướng về này cự thư trong hội tụ, như cá voi hút nước. Ha ha, dám cùng bản tọa đấu, vẫn là quá tuổi trẻ, chờ khói đen đưa ngươi thánh thai tan rã đi, ta liền có thể tiếp thu thân thể của ngươi. Trôi nổi ở lỗ thủng phụ cận, Vô Sinh đạo quân rất là đắc ý, tùy ý cười to, có thể đang nhìn đến một mặt hờ hững cực điểm thu như mộng sau. Tiếng cười của hắn im bặt đi, nữ nhân này hờ hững đến thực sự là để hắn bất an, đặc biệt hắn có chút nhìn không thấu nữ nhân trước mắt. Hơn nữa từ Tô Tử Lệnh chờ nhân khẩu trong, hắn mơ hồ nghe ra nữ nhân này cũng là băng hoàng cung người, có thể thấy đồng bạn bị nhốt lại vẫn bình tĩnh như thế cùng lạnh lùng, thực sự là quỷ dị. Vô Sinh đạo quân tàn hồn thậm chí mơ hồ nhớ tới, tựa hồ nữ nhân trước mắt trước đây không lâu đã tiến vào hắc u cốc. Có điều khi đó hắn ở nửa ngủ nửa tỉnh, không thể xác định Tô Tử Lệnh chờ người, tương tự không nghĩ ra. Trước mắt thu như mộng thực sự là quỷ dị. Lúc trước vì che giấu thân phận, làm ra những kia không hợp lý sự, còn là phi thường nói còn nghe được, có thể hiện tại Dịch Thần cùng chế độ công nhân nô lệ song thân phận đều bại lộ. Trước mắt cái này bị hoài nghi là quý phi nữ nhân, vẫn là như vậy hờ hững thở ơ không động lòng, để bọn họ suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra xảy ra chuyện gì những người này vừa bay lên ý niệm như vậy. Hắc vụ nhiễu chất liệu đá cự thư, đột nhiên bốc lên một đạo ngang qua phía chân trời ngọn lửa vô hình. Cự sách vở một phần hai nửa tiếp theo mặt trên những kia trải rộng vết rách, mới chia năm xẻ bảy, cuối cùng cự thư hóa thành vô số mảnh vỡ cùng hư vô. Lượng lớn kịch độc hội tụ khói đen, tự nhiên là tiêu tan một không. Đa tạ Vô Sinh đạo quân đưa thư, có điều thật nhiều vô bổ. Dịch Thần hư lập giữa không trung, có chút thất vọng nói rằng, một cái tay thành con dao chậm rãi thả xuống, không có lực lượng pháp tắc. Đạo vận tan vỡ không trọn vẹn ngày kia đạo bảo, nơi nào chống đỡ được hắn ấp ủ lâu năm tâm hỏa. Một đòn thánh linh bảo điển mặt trên dùng độc thủ pháp, lại bị hắn dùng thần thức đảo qua. Toàn bộ nhớ rồi, ngươi không phải dùng độc cung thủ đoạn sao? Vô Sinh đạo quân tàn hồn, có chút sợ hãi lên, ai kêu ngươi trước tiên tính toán ta? Đó là trái với ước định trước. Yên tâm, hiện tại ta hay dùng độc công thủ đoạn giáng trả. Dịch Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại ở Vô Sinh đạo quân tàn hồn sững sờ thời khắc, Dịch Thần hai mắt bỗng nhiên mở, hai đạo vô hình lưu quang, hai bên trái phải bắn nhanh hướng về vô sinh đạo quân tàn hồn. Vô sinh đạo quân tàn hồn muốn tránh cũng không kịp, bị hai đạo lưu quang từ mi tâm cùng ngực đâm thẳng tới. A, ngươi không giữ lời hứa. Đây căn bản không phải độc công. Vô sinh đạo quân tàn hồn kêu thảm thiết đạo, muốn chạy. Ai nói ta không có tác dụng độc công, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Dịch Thần nhàn nhạt, vô sinh đạo quân tàn hồn kêu thảm thiết, đó chỉ là ở nói dối Dịch Thần. Mục đích thật sự chính là bỏ chạy, một chớp mắt liền đến bên ngoài hơn 10 trượng, chỉ lát nữa là phải theo lỗ thủng. Từ ra khỏi sơn cốc, Dịch Thần một điểm mi tâm, một phần thần thức, liền hóa thành một chỉ bàn tay vô hình, hướng về vô sinh đạo quân chộp tới. Vốn là vô sinh đạo quân tàn hồn có thể teleport, tốc độ cực kỳ nhanh, Dịch Thần vẫn đúng là không đuổi kịp. Dù cho là thần thức biến thành bàn tay vô hình đều kém một chút, có thể vô sinh đạo quân tàn hồn vừa độn ra khỏi sơn cốc, liền dừng lại ở tại chỗ, bị thần thức hình thành bàn tay vô hình mò vững vàng. Như thế nào? Ta liền nói ta dùng độc công, ngươi còn không tin? Mắt thấy vô sinh đạo quân tàn hồn không có chạy mất, Dịch Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, loại này nhân vật mạnh mẽ, một khi chạy mất, nhưng dù là cái đại họa tâm phúc lúc trước hắn triển khai chu tâm chi diễm thì kỳ thực bên trong còn hòa vào linh tính đan độc, vô hình đạo quân tàn hồn đương nhiên giang không được, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đánh mất bỏ chạy năng lực. Như thế lợi hại đan độc, ngươi quả nhiên cùng năm đó Thái Hư Tiên Đỉnh có quan hệ. Chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, các loại nhân vật mạnh mẽ chen chúc mà tới, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, cho rằng bắt ta coi như xong chưa? Đã quên nói cho ngươi, nguyên thần của ta trong đã có thể lực lượng pháp tắc, ngươi không cách nào để cho tán loạn, vì lẽ đó không giết chết được ta, ngàn vạn bị để ta chạy đi. Bằng không ngươi chết chắc rồi. Vô sinh đạo quân bị tóm lấy sau, trái lại uy hiếp đến, ai nói ta giết không xong ngươi? Thực sự là chuyện cười. Dịch Thần bình tĩnh đạo, ngươi cái tiểu thánh thai cảnh tu sĩ, coi như được Thái Hư Tiên Đỉnh bộ phận truyền thừa thì lại làm sao? Ngươi không có lực lượng pháp tắc là giết không xong ta. Nếu không chúng ta tốt dễ thương lượng một, hai, còn có thể từng người được chỗ tốt. Vô sinh đạo quân tàn hồn bị thần thức bàn tay vô hình bắt đến Dịch Thần trước mặt, càng ngày càng chấn định lên. Người quá tự tin, đi chết. Dịch Thần đem vô sinh đạo quân tàn hồn hướng về một phương hướng quang đi, nơi đó chính là vô hình màn ánh sáng lan tràn khu vực. Thằng nhãi danh, người không chết tử tế được. Vô sinh đạo quân tàn hồn triệt để hoảng loạn lên, muốn nói cái khác thủ đoạn là giết chết nắm giữ lực lượng pháp tắc vô sinh đạo quân tàn hồn có thể vô hình màn ánh sáng, nhưng là vô sinh đạo quân muốn đem tất cả mọi người bức bách đến chỗ hổng nơi tàn nhẫn tuyệt thủ. Đột, dùng thánh linh bảo điển cái này ngày kia không chọn vẹn đạo bảo toàn bộ lực lượng pháp tắc biến thành. Bởi vậy, vô hình màn ánh sáng muốn tiêu diệt đi vô sinh đạo quân tàn hồn dễ như ăn bánh. A, bản tọa là chết ở trên tay mình, không phải ngươi giết. Vô sinh đạo quân tàn hồn mắt thấy tiếp cận vô hình màn ánh sáng, tầng tầng ai thán đạo. Dịch Thần cười nhạt, hắn muốn tiêu diệt vô sinh đạo quân tàn hồn, không phải là chỉ có này một loại thủ đoạn, bất kể là xin mời Âm Huyền Tiên Tử ra tay, vẫn là bất kể đánh đổi dùng thần thức công kích miễn cưỡng đem vô sinh đạo quân tàn hồn mai chết, hay là dùng tâm hỏa luyện hóa, đều có thể vừa giải quyết đi. Chỉ là đem vô sinh đạo quân tàn hồn ném vào vô hình màn ánh sáng trong là phương pháp đơn giản nhất. Chính đang Dịch Thần chuẩn bị đi đem Tô Tử Lệnh chờ người tiêu diệt thì cái kia ánh nắng tươi sáng ngoài hang động diện, nhưng đến rồi một đống lớn tu sĩ, xem ra đều là cổ huyền thiên, thậm chí bình thủy quận người. trong đó cũng không có thiếu thánh thai cảnh tu sĩ. Xem ra lúc trước làm ra đến động tĩnh không nhỏ, đã kinh động không ít người nhìn thấy tình huống bên trong không rõ. Lại là tiếng tăm lừng lẫy độc cốc, cũng không có tùy tiện đi vào, nhưng những người kia thần thức tìm tòi bên dưới, liền phát hiện tình huống bên trong năm tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Khí tức suy yếu nằm trên đất, một bộ trọng thương dáng dấp để mọi người kinh hãi chính là. Trong đó có bốn người thân mang gợn nước bào phục, không cần phải nói đều là Thiên Hà Tiên Cung nhân vật lợi hại, mà Dịch Thần một thân chói mắt xiêm y màu đen, cái kia phi thường rõ ràng hình tượng, để một ít có kiến thức người một chút nhìn ra Dịch Thần thân phận, Băng Hoàng Cung chế độ công nhân nô lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.